Chương 826, truyền kỳ không gian. Chương 823, Phong Vân Hải, một con khổng lồ kình ngư ở trong báo tố đi về phía trước. Ngươi cái này liệt không mây kình không sai. Lời nói dối hiển giả tán thưởng nói. Muốn tiễn ngươi. Gần Sô lạnh nhạt nói. Không cần, pháp tắc nói trùng ngược lại là có thể tiễn ta một ít lấy tư cách đối tượng nghiên cứu. Lời nói dối hiển giả nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Không thành vấn đề. Gần Sô tâm tình thật tốt cũng không để ý tổn thất một điểm. Xuyên qua tầng thứ nhất phong đoàn, mới vừa xuất hiện chu vi vài tòa vân đảo ở trên mây hong liền phóng lên cao. Đối mặt liệt không mây kình loại này truyền kỳ cấp thấp vương thú, chỉ có bản năng mây hong dĩ nhiên không có một chút sợ ngược lại xông lên chịu chết. Chỉ là chịu chết cu nở dê không dê ra nở dê, những thứ này mây hong căn bản không phá nổi liệt không mây kình chung quanh lồng nước. Gần Sô bàn tay nâng truyền tống môn, giơ tay lên ra bên ngoài bắt đầu không ngừng biến lớn. Vĩnh cửu truyền tống môn tọa lạc tại một tòa đường kính nọ mạn vân đảo bên trên, trên khung cửa mặt không gian phủ văn thắp sáng bắt đầu cố định không gian tọa độ, liên tiếp thụ ma địa ngục một tòa khác vĩnh cửu truyền tống môn ở giữa bắt đầu ngưng tụ quán thông lưỡng địa đường hầm không gian. Không gian quán thông, nồng nặc địa ngục lực từ đó truyền ra. Không gian đủ rủ mạ kỳ chuyển động không ngừng. Từng cái thu nhỏ lại cha nở dê tha y cả người huyết hồng không có ra cự thú từ đó nối đuôi nhau ra. Đây là huyết nhục lâm thời làm phép mà thành khối lỗi. Chúng nó sẽ chủ động tới đến Phong Vân Hải cùng mây hong đồng quy vu tận sinh sinh pháp liền nói chung. Chọn 5 ngày, thụ ma địa ngục tích tụ huyết nhục đều tiêu hao 1/5. Đổi lấy là vượt qua 500 ức mây hong tử vong, cuối cùng được đến chọn 3 cái nhất cơ bản phong hệ pháp tác hoàn chỉnh hình thái nhân tạo nói chung. Cái này ba cái cộng lại đủ để cho một người bình thường nắm giữ đạt được truyền kỳ trung cấp phong nguyên tố pháp tắc. Mây hong đều tử vong, còn dư lại cần tổ hong bên trong mâu trùng một lần nữa dự dụng. Có đầy đủ huyết đủ, vân đảo bên trên lần nữa tràn ngập mây hong chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa phải biết rằng nơi đây chỉ là Phong Vân Hải phía ngoài nhất vô phong mang, hướng vào phía trong toàn bộ Phong Vân Hải còn có ước chừng ta mở cái vô phong mang. Điều thứ hai vô phong mang. Gần Sô dừng lại nửa tháng. Toàn bộ thụ ma địa ngục huyết nhục tiêu hao sạch sẽ, ước chừng 12 cái phong hệ pháp tắc nói trùng ngưng tụ, chỉ cần dùng ra 10 cái là có thể lấy phong hệ pháp tắc châm thần hỏa. Đây đối với những tu luyện kia phong hệ pháp tắc cắm ở bán thần chức nghiệp giả cụ bị giá trị khó có thể tưởng tượng. Đã không có đầy đủ huyết nhục, Gần Sô bắt đầu mạnh mẽ xông tới trong truyền thuyết không người đến Phong Vân Hải hạch tâm. Cẩn thận rồi, nơi đó rất nguy hiểm. Lời nói dối hiền giả lấy ra hắn bầu trời đảo, bằng vào bầu trời đảo phòng ngự rất nhanh xuyên qua phong đoàn. Mặc cho phong thủy nguyên tố tạo thành vân khí phong bạo làm sao tịch quyển, đều không đả thương được bầu trời đảo mảy may một đường phá vỡ trở ngại nhằm phía Phong Vân Hải hạch tâm. Liên tiếp xuyên qua thất tầng phong đoàn, rốt cuộc đã tới Phong Vân Hải hạch tâm. Ngoài ý liệu là, nơi đây không có gió, cũng không có mây hong. Chỉ có một đóa đường kính ba nọ màn mây. Ở mây bầu trời. Không gian bị nát bấy á không gian vô số năng lượng không gian bị nuốt vào vân trung, mà ở mây hạ thì là liên tục không ngừng vân lực tạo thành nước biển từ trên trời giáng xuống rơi vào phong vân trong biển. Không có gì bất ngờ xảy ra đóa này mây chính là toàn bộ bầu trời hải năng lượng trung su. Đây chính là người muốn. Lời nói dối hiền giả giới thiệu, ta ở chỗ này một tháng, cái này mây phủ văn minh đạo binh động thiên không chế trung su có một ít hư hao, bên trong một ít pháp tắc phủ văn đều có gãy. Ta đối với mây phủ văn sáng tỏ không hiểu nhiều không thể nào chữa trị ta có mây phủ văn minh mây phủ bí điện. Gần Sô khoe miệng hiện lên một nụ cười. Lời nói dối hiền giả không còn gì để nói, bất quá nhưng cũng không có nói ra từ hắn tới chữa trị. Như vậy một tòa đạo binh động thiên một ngày chữa trị khỏi giá trị rèn dịu. Gần Sô tuyệt đối không có khả năng để hắn tham dự trong đó chữa trị biết được đạo binh động thiên nhược điểm. Nửa ngày về sau. Gần Sô ở chỗ này lưu lại số lượng cao ảnh phân thân chuẩn bị ly khai. Đi thôi Gần Sô hô. Như vậy thì đi không nhận chủ lời nói dối hiền giả nghi ngờ nói. Không cần, ta không thỏa mãn điều kiện nhận chủ. Gần Sô lắc đầu nói, có thể phát hiện cái này bên trong tuyệt đối không chỉ là người ta. Hữu Vân Phủ Văn rõ ràng không chọn vẹn truyền thừa khẳng định cũng không phải số ít. Thế nhưng nhiều năm qua bầu trời hải vẫn luôn ở chỗ này. Bởi vì chúng ta đều thiếu khuyết là tối trọng yếu một cái điều kiện. Đó chính là phải tu luyện mây phù châm thần hỏa, bằng không chỉ có thể phá hủy cái này động thiên lại không mang được. Đáng tiếc lời nói dối hiền giả nói thầm, hắn chính là biết trọng tu một loại lực lượng còn muốn châm thần hỏa có bao nhiêu chắc trở, bất quá gần sổ có thể thật có thể làm được điểm này. Hiện tế mây phủ bản thân lì hệ nờ là một loại tốc thành mây phủ văn rõ ràng cấm kỵ thủ đoạn. Trên đường trở về, lời nói dối hiền giả kém chút không có bị tư cờ G.I.N. thổ huyết. Bởi vì gần sổ phát hiện hắn lời nói dối pháp tắc càng hảo công dụng, đó chính là trộm đồ, trực tiếp lừa dối chỉ có bản năng mây hong. Sau đó nên ngang đi vào xào huyệt của bọn hắn, vung lỏng lấy ra đại lượng thanh vân thủy cùng không thanh vân thủy. Phản hồi phong vân thành, gần sổ đuổi đi thành chủ chiếm cứ thành chủ phủ. Thụ ma địa ngục ở thời gian trong tháp chế tạo vĩnh cửu truyền tông môn. Có thời gian hắn liền huyết tế này chút truyền kỳ đê giai vương thú, bây giờ thanh đồng mật thìa có chừng 101 lần mở ra thông hướng truyền kỳ không gian truyền tống môn cơ hội, vừa lúc thừa cơ hội này ở truyền kỳ không gian trao đổi một ít gì đó. Nhìn gần sổ trong tay thanh đồng mật thìa, lời nói dối hiền giả nhếch miệng cười xuất ra một cái giống nhau như lúc. Ngươi cũng có gần sổ kinh ngạc nói. Cái gì gọi là ta cũng có, đây là mỹ thực chi hải mấy cái thật không tệ đầu bếp đưa cho ta. Lời nói dối hiền giả ngạo nghễ nói, hơn nữa ta không cần giống như các ngươi khổ tâm liệp sát vương thú huyết tế, ta trực tiếp dùng lời nói dối pháp tắc lừa dối cái này thanh đồng mật thìa có thể, cái này chuyển kỳ không gian ta muốn đi vào bao nhiêu lần liền đi vào bao nhiêu lần. Còn nữa, ngươi rốt cuộc là thật không biết hoặc không biết. Chỉ cần là đại áo thuật sư, hàng năm đều một lần miễn huyết tế tiến nhập chuyển kỳ không gian cơ hội, cũng không phải hết thể chuyển kỳ đều am hiểu chiến đấu. Một ít không am hiểu chiến đấu truyền chỉ cổ lấy bằng vào phó chức nghiệp năng lực gia nhập vào truyền kỳ liên minh. Ách chết tiệt giới linh. Gần sổ không lời nói, lúc này hắn nơi nào còn không biết đạo giới linh không có nói thật với hắn. Nắm bắt lớn chừng bàn tay thanh đồng mật thìa điểm hướng hư không, vô số huyết sắc phủ văn từ đó bay ra hợp thành một tấm cửa không gian. Thanh đồng mật thìa vừa lúc cắm ở lỗ chìa khóa hơi chuyển động, theo huyết sắc không gian cửa mở ra bên trong xuất hiện một cái đường hầm không gian. Bên trong thấy lời nói dối hiền giả lấy ra thanh đồng mật thìa, thuận tay lắc một cái mở ra cửa không gian đi vào. Xuyên qua cửa không gian, gần sổ trong giây lát cảm giác được một tia không trọng. Phóng nhãn chu vi hắn đang ở một tòa trên tháp cao, truyền kỳ không gian tựa hồ là một tòa huyền phù ở trong vũ trụ đại lục. Ở đại lục chu vi rắc mạn thiên tinh thần, những thứ này ngôi sao quý tích vận hành hoàn mỹ đem tiên đạo trận pháp, ma pháp trận đợi một chút trận đạo năng lực kết hợp với nhau. Băng Tuyết nói không sai, mảnh này đại lục căn bản cũng không ở Hoàng Kim đại lục phạm vi trong vòng. Ở tháp hạ thành thị, gần sổ chứng kiến không ít truyền kỳ đỉnh phong đặc thù chức nghiệp giả, không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này đều là ly khai Hoàng Kim đại lục diên trường thọ mạng những cái này đặc thù chức nghiệp giả. Bọn họ có thể tới nơi đây tự nhiên sẽ mang đến các loại Hoàng Kim đại lục trở ra chân quý tài nguyên. Tương phản, Hoàng Kim đại lục đặc thù chức nghiệp giả sẽ mang đến Hoàng Kim đại lục đặc sản. Như vậy hai người trao đổi có thể dành đến cực kỳ to lớn giá cả sai biệt, thảo nào truyền kỳ không gian tiến đến một lần như vậy chắc trở, đồng thời một đạo liên quan tới truyền kỳ không gian cơ bản giới thiệu từ thanh đồng mật thìa truyền tới để hắn đối với cái này bên trong có hiểu một chút. Đợt, cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, cảm ơn Ge 2010, Lugio, nơi đây ăn mì khen thưởng. Chương 232, sinh mệnh thiêu đốt hô gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Tháp Linh lấy tư cách biến dị hư không năng lượng cây, dung nhập phù văn pháp trận quả nhiên có thể cản dừng loại trình độ này truyền tống. Truyền tống thất bại, Hồng Chú ánh mắt dần dần kiên định. Linh hồn nàng bên trong dấu vết nhiệm vụ, ngón tay thứ nhất lệnh là đem hết toàn lực phụ trợ gần sổ, đệ nhị chỉ lệnh thì là thấy tình thế không ổn mang theo bảo vật truyền tống ly khai, đệ tam chỉ lệnh nếu như phát sinh biến cố thà rằng để nhiệm vụ thất bại. Tuyệt đối không thể để cho cái kia một món bảo vật gây nên bất luận kẻ nào chú ý bây giờ chỉ có tuyển trạch giết chết thượng quan nguyên, khả năng cam đoan món đó bảo vật an tĩnh nằm xạ đi tử tức lánh bảo khố. Đã quên nói, ta tên thật là Gần Sổ. Gần Sổ khẽ cười nói. Hồng Chù hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, Gần Sổ tên này thật là làm cho người ta quen thuộc, thất giai phù thủy duy nhất đệ tử, quật khởi Lam Long thành chủ người. Toàn bộ quên thế giới không biết cái tên này sợ rằng không tìm ra được vài cái. Không phải không có khả năng Hồng Chủ rung giọng nói. Gần sổ gương mặt bắp thịt một hồi nhúc nhích, sở hữu giải phẫu quả thực với hắn mà nói đổi một dung mạo quá đơn giản. Âm Hồng Chủ trong tay song thương phun ra ngọn lửa. Một mảnh mấy trăm quả viên đạn phong ba, ở giữa không trung vẽ ra từng đạo hình cung quỹ tích bao phủ gần sổ quanh thân, trong đó một ít phụ trách chặn gần sổ cắt đứt hắn phóng ra pháp thuật, mặt khác một ít thậm chí dường như theo dõi chỉ đạo giống nhau trên không trung không ngừng truy đuổi di động gần sổ. Một mảnh viên đạn bị mị rủ tạ mạ cương khí văng ra, thế nhưng trong đó có mấy viên lại ẩn chứa mạnh mẽ phá có thể hiệu quả. Mị rủ tạ mạ cương khí tuy là bị đục lỗ, thế nhưng tốc độ của viên đạn đã hạ thấp điểm thấp nhất, mặc dù cấp 2 bạo viêm thuật ở bên ngoài thân nổ tung, cũng không khả năng phấn toái nguyên tiêu trên người bao trùm thủy tinh cùng cả gùn bọc thép. Thừa cơ hội này, gần số bên trái tay trái hai cái pháp thuật đồng thời bay ra ngoài. Tay phải siêu ma chân vịt trọng thủy thuật phía trước. Biến ảo khí hình xoắn ốc trực tiếp đảo loạn đạn quỹ tích phi hành. Thậm chí đem viên đạn mạnh mẽ hút vào ở bên trong chợt nổ tung pháp thuật. Ngay cả là trong đó vài cái tam giai pháp thuật cũng không thể phá hư siêu ma dược tề tăng phúc hạ pháp thuật ổn định. Tay trái chân vịt lựu đạn, mặc dù không phải siêu ma pháp thuật, thế nhưng lực phá hoại lại không có chút nào kém bao nhiêu. 100 mét lớn nhỏ thủy cầu, bao vây lấy thủy tinh thu nhỏ lại đến 1 mét. Bên trong tam giai pháp thuật âm ảnh phùng khe giải trừ, âm ảnh phùng khe bên trong chứa đựng đại lượng dòng sông chen vào thủy cầu, điên cuồng gia tăng cao áp trực tiếp tới gần màng nước hư hại điểm tới hạn. Thủy cầu mặt ngoài thủy tinh biến hình. Trong nháy mắt từ hình tròn trường mãn sắc bén răng cưa tiêm thứ. Màng nước nổ tung, lại không phải không chịu nổi toàn bộ nổ tung, mà là tại mặt trái chủ động xé nước sôi màng phóng thích cao áp dòng sông, ở lực phản tác dụng dưới sự thôi thúc. Màng nước bên ngoài bao gồm thủy tinh trên không trung ma sát bắt đầu hỏa diễm trực tiếp đập về phía hồng chủ. Hồng chủ sắc mặt thảm bại, đối diện đập tới thủy tinh cầu tuyệt đối là đụng tới sẽ chết. Nàng muốn tách rời khỏi, thế nhưng người thứ nhất xoay tròn thủy cầu nhấc lên khí lưu đưa nàng vững vàng trói buộc chặt đưa tới tốc độ di động giảm đi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến một cái tam giai vu sư phóng thích một cái pháp thuật vậy mà lại sản sinh kinh khủng như vậy áp lực. Mang theo một tia tuyệt vọng. Hồng Trù nâng lên tay trái súng lục phát sinh viên đạn cuối cùng. Dù có chết ở chỗ này, miễn là viên đạn cuối cùng giết chết gần sổ. Chí ít nàng lần này nhiệm vụ sẽ không có thất bại, kể từ đó lệ ổng chí ít sẽ đối xử tử tế người nhà của hắn. Nghĩ tới đây chức nghiệp bảng một cái đặc thù thiên phú đồ tiêu tuân ra lực lượng dung nhập viên đạn. Đi chết đi một Hồng Trù tự tin điên cuồng hô, cả người dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung. Sinh mệnh tiêu đốt. Đây là nàng độc hữu chính là một loại kỹ năng thiên phú, thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt thân thể, đem hết thể lực lượng đều quán trú tại hạ một kích lực lượng, chân chính giết địch 800 tự tổn 2000, một loại dùng để đồng quy vu tận thiên phú đặc thù. Âm chân vịt lựu đạn nổ tung, trực tiếp đem mạn bèn thịt nát nổ thành cho bụi. Sẽ chết một gần sổ mi tâm vu sư chi nhãn không ngừng thả đẩy viên đạn tốc độ. Thậm chí đi qua viên đạn mặt ngoài minh khắc pháp thuật phù văn. Hắn có thể đoán được đây là tứ giai pháp thuật khống tâm thuật, có thể ngắn khống chế mục tiêu tâm trí, chỉ là cái này một cái lại cho hắn không giống bình thường tử vong cảm giác sợ hãi. Bóng ma không gian sai một ly, cái này cố hóa thiên phú pháp thuật che ở phía trước. Đây chính là cố hóa pháp thuật ưu thế, mặc dù vu sư bản thân không phản ứng kịp, thân thể bản thân cố hóa pháp thuật lại có thể trước tiên mở ra, chí mạng viên đạn rơi vào bóng ma bên trong không gian. Trực tiếp bị hổ lò hóa rừng hình ảnh trở thành gần sổ trong tay một lá bài tẩy. Giải quyết rồi một cái. Gần sổ trong tay hư không bóng ma sách pháp thuật vứt ra từng đạo vệ sinh thuật. Thanh lý huyết nhục, ma pháp kỹ lương cộng thêm thuật chữa trị thanh lý chiến đấu vết tích. Cuối cùng triệu hoán đi ra ma quỷ khôi lỗi thi triển địa ngục bạo viêm thuật một hồi hoành tạc che đậy tàn dư khí tức. Gần sổ thu hồi hai thanh hư hại súng lục triển khai vận tốc gầm thanh bắn gọn. Nói là vận tốc gầm thanh bắn gọn. Trên thực tế chỉ có thể coi là nửa tốc độ âm thanh tới gần vận tốc âm thanh. Trừ phi là chiến đấu cha nở dê tha ý ngươi chết ta sống bị bất đắc dĩ, bình thường chạy đi tam giai vu sư dùng vận tốc âm thanh tuyệt đối là tự tìm tử lộ, bởi vì hắn giảm âm thanh thuật nắm trong tay không đủ để triệt tiêu mất âm bạo mây tiếng vang, kể từ đó rất dễ dàng đưa tới xung quanh chú ý bại lộ hành tích. Sau 3 phút, gần sổ rốt cuộc chạy tới đệ nhị chỗ chặn lại chiến thường tinh bạo. Cái này bạo lực ma pháp phi đạn thích khách, lúc này bị ba cái ngũ giai chức nghiệp hận tờ ngăn chặn ở tam giác trận doanh, nếu như không phải bọn họ muốn bắt sống thủy trung lưu thủ, sợ rằng tinh bạo đã sớm bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hồng Chu truyền tống đi, bắt hắn lại. Gần sổ giận dữ hét. Tinh bạo động tác một trận thở dài, chỉ một điểm này sai lầm, Ú Linh đã một cái ngũ giai kinh khủng thuật nện ở tinh bạo trên người. Ngay sau đó cự thuẫn tiến lên cái khiên hòa tan trực tiếp hợp thành một cái kim loại lao tủ cầm cố lại tinh bạo. Nhìn ta con mắt gần sổ đầu ngón tay chân vịt giọt nước mưa phun ra cao áp mớ nước, trực tiếp tướng tinh bạo mí mắt cắt xuống, hai cặp con mắt mạnh mẽ đối diện, thủy tinh cự nhân thôi miên năng lực phối hợp đoạt hồn chú mạnh mẽ thôi miên tinh bạo ý thức. Thôi miên kết thúc, tinh bạo ngủ thật say bất tỉnh nhân sự. Ngươi là làm sao đoán được truyền tống pháp thuật trong tay hồng chủ? Cự thuẫn nhịn không được hỏi. Rất đơn giản. Gần sổ lạnh nhạt nói, tinh bạo là cận chiến, hồng chủ là vận chiến. Tương đối mà nói nếu như muốn chạy trốn hồng chú nắm chặt lớn hơn một chút, đừng quên thất giai ma quỷ chiêu bài pháp thuật chính là hắc ám truyền tống thuật, khoảng cách gần tinh bạo rất có thể đối mặt truyền tống thất bại hạ thường ngươi ở đây thôi miên tinh bạo. U Linh nghi ngờ nói, phải sống được một người. Gần sô giải thích, bọn họ là linh hồn nô buộc, tử vong lệ ổng có cảm ứng, nếu như đều chết hết hắn nhất định sẽ để trong lâu đài nội gian trực tiếp vạch trần thân phận chúng ta để nhiệm vụ thất bại. Giữ lại tinh bạo như vậy hồng chủ chết có thể đẩy tới ngoài ý muốn mặt trên. Nửa ngày qua đi, tinh bạo từ hôn mê thanh tỉnh, cả người xương cốt đều bị cự lực đụng nát bấy. Trong ký ức của hắn, bọn họ năm gặp phải một cái địa ngục bạo long thú, kết quả hồng chủ không phải cẩn thận chết mà hắn cũng thụ thương không nhẹ, căn bản không có gần sổ vạch trần tất cả cùng hai người bọn họ lẩn trốn ký ức. Nguyên cười mấy người trong mắt lóe lên mỉm cười. Đây chính là linh hồn nô buộc loại này phương pháp khống chế chỗ thiếu hụt. Miễn là tinh bạo trong lòng nhận định chính mình không có phản bội lệ ổng, vẫn còn đang chấp hành chủ nhân nhiệm vụ, trong linh hồn khống chế hắn sống chết linh hồn mầm móng, cũng sẽ không khởi động tự hủy trình tự cùng trước thiết định chỉ lệnh, trừ phi lệ ổng đang ở phụ cận bằng không tuyệt đối vạn vô nhất thất. Chưa xong còn tiếp.